Trọng sinh trở về trước ngày nữ chính gian xảo gả vào nhà. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người đi ra ngoài. Không bao lâu sau đã phát hiện cũng có không ít gia đình trong thôn cử người đi vào núi. Nhưng mà đại đa số đều là cụ già lớn tuổi dẫn theo một đám con nít. Con nít không kiếm công điểm được. Cụ già lớn tuổi làm việc chậm, cho nên cũng không kiếm được bao nhiêu công điểm, không thể mang đến quá nhiều lợi ích cho gia đình, còn không bằng đi lên núi, vào núi hái rau dại, hái nấm, nếu như nhìn thấy dược liệu thì lại lời to, tính kiểu gì cũng lời hơn là ở nhà đi làm công. Ngoại trừ những sức lao động nam nhất định phải đi làm ra, thời gian của những người còn lại đều khá linh hoạt, vào núi. Người trong núi còn nhiều hơn rau dại. Trên đường vào núi, Chu Kiều Kiều vốn dĩ không nói quá nhiều đột nhiên mở miệng nói. Chị dâu cả, hay là chúng ta đi chung với nhau đi. Như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Cô ta vẫn cứ muốn gia tăng thêm mức độ xui xẻo cho Bạch Tú Tú. Nói xong, Chu Kiều Kiều lại tha thiết nhìn Bạch Tú Tú, nhìn dáng vẻ của cô ta. Bạch Tú Tú thầm cười lạnh trong lòng. Em dâu năm này của cô đúng là rất ghét cô mà. Bạch Tú Tú lộ ra vẻ đã rất mệt mỏi. Sau đó từ chối nói. Thôi đi, một đám người đi chung với nhau như thế thì có thể hái được cái gì chứ? Tôi lên núi cũng đã mệt muốn chết rồi. Thím Nam, thím cứ dẫn theo mấy người khác đi đi. Để thím Ba ở lại đây với tôi là được. Hai chúng tôi sẽ đi sau. Triệu Thúy Hoa rất muốn từ chối. Chị dâu cả mệt hơi bị nhanh rồi đó. Nhưng mà cô ta lại không tiện trực tiếp từ chối. Mấy ngày qua trông chị dâu cả cũng có vẻ rất khó chơi. Chu Kiều Kiều thấy cô kiên quyết như thế. Có vẻ như không thể khuyên được. Tuy rằng có chút tiếc nuối. Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời như thế thôi. Vậy được rồi. Vậy bọn em đi trước. Hai người bọn họ vừa đi, Bạch Tú Tú lập tức đứng dậy leo núi tiếp. Chị dâu cả, chúng ta đi đâu đó? Triệu Thúy Hoa ngơ ngác. Không phải cô mới than mệt xong à? Tìm một vị trí có tầm nhìn tốt, xem bọn họ đi hướng nào. Thím Ba, nếu thím không muốn đi theo chị thì thím tự đi một mình cũng được. Bạch Tú Tú nói xong rồi tiếp tục leo núi. Triệu Thúy Hoa cạn lời. Cô ta cũng muốn đi riêng lắm, nhưng đã lỡ hứa với chị dâu cả mất rồi. Với lại cô ta cứ có cảm giác chị dâu cả có âm mưu gì đó. Nói không chừng cô ta đi theo sẽ vớt được chút ít lợi gì thì sao? Triệu Thúy Hoa leo núi chung với Bạch Tú Tú. Vị trí của bọn họ vẫn có thể nhìn thấy được mấy người Chu Kiều Kiều. Bạch Tú Tú xác định vị trí của đối phương. Chuẩn bị tiếp tục đi theo bọn họ từ xa như thế này. Cô muốn xem thử, rốt cuộc thì những người đi chung với Chu Kiều Kiều sẽ xui xẻo đến mức nào. Hai nhóm người cứ một trước một sau mà di chuyển. Không được bao lâu đã lập tức nhìn thấy vợ lão nhị Lưu Tiểu Nga đi theo Chu Kiều Kiều đang đi đứng bình thường lại đột nhiên ngã bịch xuống đất. Trực tiếp ngã xuống một hố bùn. Triệu Thúy Hoa suýt chút nữa đã không nhịn được bật cười. Cô ta vẫn luôn rất hay cãi nhau với chị dâu hai và thím tư. Nhìn thấy chị dâu hai xui xẻo, đương nhiên là cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà không đợi cảm xúc của cô ta ổn định lại thì Lưu Tiểu Nga vừa mới bò ra khỏi vũng bùn lại trực tiếp trượt chân ngã lại lần nữa. Cô ta hoảng loạn muốn chết, giơ tay túm chặt lấy quần áo của hai người đứng bên cạnh. Kéo vợ lão tứ Trần Phương và Chu Kiều Kiều ngã xuống. Lần này còn xui hơn nữa. Lưu Tiểu Nga trực tiếp đập đầu vào một cục đá trong vũng bùn. Ngay sau đó, chính là vô số tiếng hét vang lên. Lần này thì không chỉ Triệu Thúy Hoa sợ ngây người mà đến cả Bạch Tú Tú cũng kinh ngạc hết hồn. Lần này, hơi bị xui quá rồi thì phải. Mới vừa vào núi mà đã thế rồi sao? Phải có mấy cái mạng mới đủ cho Chu Kiều Kiều chơi đây. Sao bọn họ lại xui xẻo như thế chứ? Triệu Thúy Hoa nhìn ba người giống như ba con khỉ bùn. trong lòng còn cảm thấy sợ hãi. May mà cô ta đi theo chị dâu cả, nếu không bộ quần áo này mà bẩn rồi, ngày mai phải mặc cái gì đi ra ngoài đây? Chị dâu hai, chị dâu hai, chị có bị làm sao không? Bên kia, Chu Kiều Kiều hoảng sợ kêu to. Không bao lâu sau, vợ lão tứ là Trần Phương cũng hô to theo. Có ai không? Mau cứu mạng, chị dâu hai, chị tỉnh lại đi. Bên dưới nhanh chóng vang lên tiếng nói nhỏ bé của Lưu Tiểu Nga. Chị, mấy thím mau đỡ chị đi xuống. Chị dâu hai chị chờ chút. Em tìm ít cỏ phủi bùn đất trên người mình xuống trước đã. Nếu không cứ vác một thân bùn này xuống núi thì bọn em cũng đi không nổi. Chu Kiều Kiều nói xong lập tức chạy đến chỗ nhiều cỏ nhất gần đó. Đó là một cái gò đất. Mới vừa bước qua đó, cô ta đã vui vẻ ngạc nhiên hô to. Là Hoàng Kỳ, các chị mau đến đây xem. Trong giọng nói của Chu Kiều Kiều mang theo chút kích động. Quả nhiên, cho dù cô ta kết hôn thì vận may vẫn cứ đi theo mình. Chị dâu hay xui xẻo một chút là cô ta tìm được Hoàng Kỳ ngay. Hoàng cái gì mà Hoàng? Thím đừng có đứng đó nổi điên. Mau lại đây giúp chị. Lưu Tiểu Nga đau đến nhe răng nhếch miệng. Lại thấy Chu Kiều Kiều không thèm để ý đến mình. Còn đứng ở đằng kia quơ tay múa chân. Thì ra cô ta bị ngã như thế. Chu Kiều Kiều rất vui vẻ. Sao vợ thằng Năm lại độc ác xấu xa như thế chứ? Lưu Tiểu Nga càng nghĩ càng thấy giận. Bên kia, Chu Kiều Kiều đã vui vẻ hái một cây hoàng kỳ nói. Chị dâu hai, chị dâu tư, hai chị nhìn nè, chỗ bọn họ dựa núi ăn núi. Tuy rằng hoàng kỳ không phải mọc khắp nơi chỗ nào cũng có, nhưng ít nhất thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đều biết nó. Vừa nhìn thấy cái này, Lưu Tiểu Nga lập tức vui vẻ. Đây là đồ tốt đó. Hai thím mau đào đi. Lúc này cô ta cũng quên mất cơn đau. Trên núi, hai mắt Triệu Thúy Hoa trừng to. Cái này, bọn họ may mắn thật đó. Trong núi toàn là người đến người đi. Sao Hoàng Kỳ mọc ở đằng đó lại không có ai phát hiện ra chứ? Bạch Tú Tú nhìn ba người đang bận rộn ở bên dưới. Mỉm cười, quả nhiên nó vẫn cứ quái dị như thế. Chị dâu cả, chúng ta cứ ngó như thế mãi hả? Triệu Thúy Hoa cảm thấy vô cùng không cam lòng. Đương nhiên là phải nhìn rồi. Đống đồ kia đã là của Chu Kiều Kiều. Chỉ cần Chu Kiều Kiều phát hiện ra. Hơn nữa cầm lấy, nếu ai muốn kiếm trác gì đó thì đều phải gặp xui xẻo. Cô không thèm để ý Hoàng Kỳ. Cô chỉ cần hạt giống Hoàng Kỳ là được rồi. Cho dù ai cầm mấy thứ này về nhà thì cô đều có thể lấy được hạt giống. Hơn nữa, dựa vào những hiểu biết của cô về Chu Kiều Kiều, cô em dâu năm này của cô chắc chắn sẽ không dễ dàng xuống núi như vậy. Khó khăn lắm mới gọi được nhiều người lên núi thế này. Cô ta mà không lợi dụng triệt để thì đó không phải là Chu Kiều Kiều. Hai người bọn họ chỉ cần đi lên núi chung với mấy người Chu Kiều Kiều. Còn sợ có hạt giống dược liệu gì kiếm không được sao? Hiện tại đi theo mấy người Chu Kiều Kiều, tốt nhất là đi ở đằng trước bọn họ, tranh thủ trước khi Chu Kiều Kiều phát hiện ra, cướp hết những thứ vốn dĩ thuộc về Chu Kiều Kiều là được rồi. Quả nhiên, đúng như những gì Bạch Tú Tú nghĩ, sau khi ba người Chu Kiều Kiều đào xong Hoàng Kỳ rồi, Lưu Tiểu Nga từ nãy đến giờ vẫn đang nhịn đau nhíu chặt mày đề nghị. Chúng ta đã hái được nhiều thứ tốt như thế. Vậy nhanh chóng đi về đi. Hai thím đỡ chị. Bây giờ chị cảm thấy chóng mặt quá. Không thể tự đi được. Lưu Tiểu Nga nói xong sờ ra sau gáy của mình. Còn thấy cả vết máu. Cô ta vừa nhìn thấy máu. Hai chân mềm nhũn. Về nhà. Chúng ta mau về nhà đi. Chu Kiều Kiều nghe thế nhíu mày, mới vừa bắt đầu thôi mà, sao có thể cứ vậy mà về nhà được, không phải chỉ là chảy chút máu thôi sao? Lúc nãy vẫn cứ tung tăng nhảy nhót đó thôi, không chết được, Chị hai, chúng ta vừa mới lên núi đã đòi đi về. Để mẹ thấy được chắc chắn sẽ mắng chúng ta đó. Nếu chị đi không được thì cứ ở chỗ này chờ đi. Lát nữa bọn em lại đến đón chị về sau. Hiện tại có không ít con nít lên núi. Cũng chỉ có ngày hôm nay đại đội trưởng đồng ý cho các gia đình có thể để lại một ít người không cần đi làm công. Mọi người mới có thể lên núi. Chúng ta mới lên núi đã gặp được Hoàng Kỳ. Nếu lại đi sâu vào trong núi còn chưa biết sẽ gặp được thứ tốt gì khác. Em không muốn cứ thế mà về. Chu Kiều Kiều phát hiện Hoàng Kỳ. Hiện tại ăn nói có vẻ vô cùng mạnh miệng. Nói xong cô ta lập tức đi vào trong núi. Cách chương.